Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 720. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài cũng đi cướp đồ của con nít sao? Anh giấu gói bánh quy ra sau lưng, sau đó mới sực nhớ ra có một đám người lạ mặt đang đứng ở cửa, nụ cười trên mặt tắt ngúm. Mấy người này đến từ lúc nào vậy? Anh rất giữ hình tượng trước mặt người ngoài, liền vội vàng ho khan hai tiếng, ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, lưng thẳng tắp, vẻ mặt anh trở nên cao thâm khó lường, đôi mắt đen láy như huyền thạch lướt qua mọi người, giống như vị thần cổ xưa hùng mạnh và bí ẩn. Khó đoán, các ngươi đến đây làm gì? An Như Cố, những người khác, nếu không phải đã nhìn thấy dáng vẻ vừa rồi của anh, có lẽ họ đã bị lừa thật. Sau khi tiễn những vị lãnh đạo có vẻ mặt ngơ ngác kia, Kế Tinh mím môi, có chút bất mãn nói, có người đến, sao cô không nói cho tôi biết, khiến anh mất mặt trước mặt người ngoài. Tôi cứ tưởng anh nhìn thấy rồi. Kế Tinh nghẹn lời, hành động của người phàm tất nhiên không thể qua mắt được thần linh, nhưng vừa rồi anh mải chơi điện thoại, thật sự không để ý đến việc có mấy vị lãnh đạo xa lạ đến đây. À đúng rồi, có việc muốn nhờ anh giúp đỡ. Việc gì? Đưa tôi đến thủ đô một chuyến. Tốc độ của máy bay Bạch Long nhanh hơn máy bay Boeing rất nhiều. Kế Tinh thường xuyên giúp cô chạy việc vặt. Vừa định đồng ý, thì bỗng nhiên nghĩ đến gói snack vừa rồi, nuốt ngược lời định nói xuống, vênh mặt lên, khoan đã, không phải ai cũng có thể yêu cầu bổn thần đâu. An Như Cố cứ tưởng anh muốn từ chối, đành phải lấy điện thoại ra định đặt vé máy bay, không ngờ anh lại nói tiếp, vừa rồi thanh sô-cô-la kia ngon thật đấy, mua cho tôi thêm một thanh nữa. Không, hai thanh, mua cho tôi rồi tôi sẽ chở cô đi. Được, họ ẩn thân đến Bắc Kinh, chỉ trong nháy mắt đã đến nơi. Họ lo lắng người của gánh xiếc đã chạy mất, nên cũng không nói chuyện thêm nữa. Lập tức bắt xe đến địa điểm biểu diễn của gánh xiếc. Nhưng khi đến quảng trường ngoài trời, họ lại phát hiện chỉ có du khách, không hề có bóng dáng của gánh xiếc. An Như Cố đi đến vị trí dựng sân khấu của gánh xiếc, ngửi ngửi mùi hương trong không khí, cau mày, mùi yêu khí nồng nặc quá. Đội trưởng Vương của Cục Quản lý Đặc biệt Bắc Kinh khựng lại, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc, không phải chỉ là bắt người rồi biến thành động vật thôi sao? Còn có yêu quái nữa à? An Như Cố không phủ nhận, chỉ buông một câu, có vẻ gánh xiếc này có bề dày lịch sử lắm đây. Hiện tại, Cục Quản lý Đặc biệt đang ngày càng lớn mạnh, chính phủ âm dương liên thủ truy quét tà ma ngoại đạo, rất nhiều kẻ biết tà thuật đều đã bị bắt vào tù, đang chờ ngày xét xử. Hiện tại, những kẻ tà ma ngoại đạo còn tự do đã trở thành hàng hiếm, rất ít khi xuất hiện. Gánh xiếc này có thể sở hữu một pháp sư biết thuật biến thú, chắc chắn còn có những thủ đoạn khác. Đội trưởng Vương nghe vậy, trong lòng không khỏi lo lắng. May mà lúc này, điện thoại của anh ấy nhận được một tin nhắn. Anh vui mừng nói, chuyện này đã được báo cáo lên cấp trên rồi. Hiệp hội điều khiển giấc mơ của Belarus cho biết họ sẽ dốc toàn lực hỗ trợ chúng ta điều tra gánh xiếc này. Một khi đã phát hiện ra một con gián, thì chứng tỏ bên dưới còn rất nhiều con gián, phải điều tra cho kỹ càng mới được. Lực lượng điều khiển giấc mơ của Belarus rất mạnh, họ còn liên kết với nhau, thành lập Hiệp hội điều khiển giấc mơ, được chính phủ công nhận, tương đương với Cục Quản lý Đặc biệt của đất nước họ. Nghe vậy, mọi người đều cảm thấy yên tâm hơn phần nào. An Như Cố nhặt tấm thẻ dùng để giải bài toán gà và thỏ mà họ chưa kịp vứt đi, sử dụng một lá bùa truy tung, định vị vị trí của bọn họ. Tìm thấy rồi, đi theo tôi. Ngoài ô Bắc Kinh, rất nhiều xe tải lớn chất đầy hàng đang chạy như bay trên đường cao tốc. Phía sau xe tải là rất nhiều lồng sắt, bên trong nhốt rất nhiều con vật đang bồn chồn. Chúng liên tục đập vào lồng sắt, phát ra âm thanh leng keng. Một người đàn ông mặc vest đen, vẻ mặt lo lắng, tay vịn vào cửa sổ xe, nói bằng tiếng quan thoại, rõ ràng đã làm rất cẩn thận rồi. Tại sao lại bị phát hiện? Chứ, cứ như muốn dồn ép tôi vào đường cùng vậy. Người dẫn chương trình từng xuất hiện trong phòng livestream lau mồ hôi trên trán, pháp sư đại nhân, may mà có ngài và yêu tinh của ngài. Nếu không chúng, ta đã không thoát được rồi. Pháp sư kia trong lòng có chút đắc ý. Đó là đương nhiên, đây chính là bảo bối mà tôi đã phải bỏ ra rất nhiều năm mới thu thập được đấy. Hắn ta quay đầu nhìn về phía trước, không hiểu sao mí mắt phải cứ giật liên hồi, trong lòng càng thêm bất an, bảo bọn họ lái nhanh lên, nhanh chóng đưa bảo bối đến chỗ giao hàng, khách hàng không thể chờ đợi lâu được. Người dẫn chương trình biết tình hình rất cấp bách, gật đầu lia lịa, thúc giục tài xế chỉ có thể tăng tốc, rất nhanh đã đến trạm thu phí, đang định trả tiền, thì bất ngờ có rất nhiều người bước ra từ trạm thu phí. Phía trước còn có rất nhiều xe tải khác chặn đường bọn họ. Cách chương